Chí Tôn Ám Long, chương 2, hệ thống thăng cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm đó, trời mưa tầm tã, Đông đang vác cái giường xếp ra ngắm sao trời chợt thấy một ngôi sao bay từ trên trời xuống. Với bản tính bất cần đời của mình, Đông mang áo mưa và chạy đến chỗ ngôi sao vừa rơi đó. Một ngôi sao màu vàng lấp lánh, hình ngôi sao khiến lòng sao xuyến. Đông không chần chờ mà cầm lấy ngôi sao và chạy một mạch về nhà với suy nghĩ kiếp này khỏi đi học. Về đến nhà, Đông chui vô giường ngủ và không ngừng vuốt ve ôm ấp cô quý của mình với mong muốn trời nhanh sáng đê còn đi bán. Ò, ó, o gà gáy té le sáng rồi ai ơi gà gáy. Bíp, bíp, bíp, Đông bật dậy và tắt chuông báo thức với một tâm trạng tốt đến nỗi không thể tốt hơn được nữa. Nhưng sự tốt đẹp đó lại nhanh chóng bị thay thế bởi sự hụt hẫng và tiếng la thất thanh. Làng, nước, ơi thằng chó nào lấy cô quý của bố a? A, nghe tiếng la thất thanh, em gái hắn là Võ Thị Thanh chạy vào và nói. Anh hai lại lên cơn, mẹ ơi, lấy thuốc nhanh đi mẹ. Không quan tâm đến em gái mình, Đông chạy khắp nhà kiếm cô quý của mình nhưng mãi không thấy. Bước chân thê lương tập tễnh bước vào phòng, Đông cảm thấy đau hơn cả lão Hạc khi cho cậu vàng ăn món. Bã đó, vừa đặt lưng xuống giường một tiếng tinh vang lên trong đầu của Đông. Hệ thống thăng cấp đã được kích hoạt, đang kiểm tra tình trạng ký chủ. Mời ký chủ đặt mã bảo mật, ôi đờ tê mìa, Đông chợt thốt lên vì không hiểu chuyện gì xảy ra. Mã bảo mật đã được kích hoạt, xin nhắc lại mã bảo mật là ôi đờ tê mìa. Mong ký chủ không chia sẻ mã cho bất kỳ ai khác. Thanh ký chủ, vãi linh hồn, đây là câu duy nhất Đông thốt ra sau khi nghe những gì mà cái hệ thống đó nói. Đông chợt hỏi, mày là cái gì vậy? Hệ thống, y âm hệ thống thăng cấp. Đông, tôi mù tiếng Anh, hệ thống, con bò. Sau khi bị cái hệ thống chửi, Đông vẫn bình tĩnh một cách lạ thường. Bởi, ở trường bị cô chửi trai mẹ rồi. Đông hỏi hệ thống, mày là viên đá lúc tối à, thế mày giúp gì được cho tao không? Hệ thống, không ai cho không ai cái gì bao giờ. Sự chịu đựng của con người có hạn và giới hạn của Đông đã đến. Đông thét lên, cái đờ tê mẹ mày giả thần giả quỷ. Nghĩ tao bị ngu à, chương trình thực tế chứ gì, ông đây thông minh lắm, méo bị lừa đâu. Trò vặt của mày đi lừa bọn con nít 3 tuổi, tuổi còn không tin. Đông thầm nghĩ, mình thông minh vô cùng luôn ca ca. Cách chương.